ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59 trúng cử danh sách. Thành niên canh thần hình thể thật lớn, tuổi nhỏ thể lại rất tiểu. Yêu cầu càng dài phát dục kỳ tới trưởng thành, cũng là số ít yêu cầu thân thuộc phu hóa long tộc. Nếu canh thần dùng nguyên bản hình thái đến mang hài tử, đừng nói là trứng rồng, có đôi khi liền phá xác nhãi con đều dễ dàng tìm không thấy. Hơn nữa long nhãi con chưa phá xác thời điểm có vỏ trứng bảo hộ, phá xác lúc sau mất đi vỏ trứng che chở. Ấu tiểu canh thần cùng cường hãn thành niên long so sánh với, thật sự quá dễ dàng bị thương, bởi vì hình thể đại, thể trọng cũng vượt qua sở hữu long tộc. Nếu áp đến long nhãi con, rất có khả năng sẽ xuất hiện cả nhà hối hận tình huống. Nếu buổi tối không ngủ, canh thần lại không phải kình ca long, thời gian dài ngủ không hảo liền phải xuất hiện dưỡng nhãi con bệnh trầm cảm, hạ tình ở dục ấu viện. Tu dưỡng thời gian, đã từng dùng trạng thái bình thường hình rồng mang theo tiểu long nhãi con nhóm thượng hôm khác. Tiệp An cùng Lộ Nguyên đều nhớ rất rõ ràng. Chỉ là thu nhỏ lại bản cùng bình thường bản hình thể thượng khác nhau quá lớn. Hai cái tiểu long nhãi con cũng chưa đem đệ đệ cùng thúc thúc liên hệ ở bên nhau, hạ tình cảm. Giác kế tiếp nói đặc biệt gian nan. Kỳ thật thúc thúc phía trước bị một chút thương, có đôi khi sẽ khống chế không được chính mình nhân cách hóa hình thái cùng long tộc hình thái. Cho nên, kỳ thật các ngươi nhìn đến tiểu long là ta, Lộ Nguyên khiếp sợ. Kia thúc thúc ngươi gạt chúng ta nói là long nhãi con, hắc bạch tiểu mập mạp hoàn toàn đã quên. Viện trưởng cũng là đồng lõa, chuyện này, hạ tình ra mặt lại hậu. Đối với tiểu long nhãi con nghi ngờ cũng á khẩu không trả lời được. Cái kia, thành niên long sao? Đều là tương đối sĩ diện, Lộ Nguyên đau kịch liệt lắc đầu. Thúc thúc, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ta yêu cầu một cái long yên lặng một chút, tiểu ban long đôi tay che lại ngực. Thập phần đau lòng mà quay đầu chạy ra đi, Tiệp An vội vàng đuổi theo ra đi. Lộ Nguyên, không được tìm lấy cớ không đọc sách. Ngôn Đàm cùng Tinh Phỉ, ngoặc kép, hai cái tiểu long nhãi con đồng bộ thở dài. Hoàn toàn từ bỏ cấp Lộ Nguyên học bù ý tưởng, Rai có điểm thất vọng. Đó chính là nói, không có rất nhỏ long nhãi con phải không? Rai trên mặt thất vọng rõ ràng đến hạ tình như vậy hậu ra mặt cũng vô pháp coi như nhìn không. Thấy tiểu Rai nghĩ nghĩ, lời nói thấm thía mà giáo dục. Thư thượng dạy chúng ta làm long nhãi con muốn thành thật. Thúc thúc cũng không thể nói dối, hạ tình nhẹ nhàng khụ một tiếng. Hảo. Thúc thúc sai rồi, Thẩm Miên đi tới. Viện trưởng cùng thúc thúc đều đã biết. Về sau sẽ chú ý, Rai nắm quần áo của mình. Một lát sau, mặt lộ vẻ chờ mong. Kia, thúc thúc ngươi thu nhỏ thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu tiểu a? Thật sự so với ta còn muốn tiểu sao? Thẩm Miên nhấc chân nhẹ nhàng đá hạ tình một chút. Biến một cái, hạ tình. Ngoặc kép, hạ tình ngữ khí sâu kín. Ta suốt đêm gấp trở về chính là vì thấy các ngươi. Thậm chí luyến tiếc lãng phí thời gian nghỉ ngơi. Kết quả ngươi liền như vậy đối ta. Ta trở về làm gì? Ta còn là đãi ở bên ngoài hảo. Rai chớp chớp đôi mắt, Tinh Phỉ cùng Ngôn Đàm vội vàng đi tới phủng. Đi tiểu Rai. Bước tiểu bước chân chạy ra môn, Thẩm Miên ỉ ở trên bàn. Hướng hạ tình câu xuống tay chỉ. Lại đây, hạ tình không rõ nguyên do. Ân. Thẩm Miên, an ủi một chút bôn ba mấy cái tinh hệ hoàng thái tử, hạ tình đầu óc trống rỗng. Tuy rằng lý trí thượng biết không khả năng, nhưng tư tưởng không chịu khống chế mà hoạt hướng về phía chỗ nào đó. Thật sự có cái gì khen thưởng sao? Nói ví dụ cho phép hắn cửu biệt gặp lại mà ôm một chút. Chẳng lẽ sẽ có nhân loại văn minh hôn mặt lễ? Thẩm Miên chờ hạ tình tiến đến trước mặt, mới thấp giọng mở miệng. Cho ngươi thu thập một cái tân phòng gian, hạ tình. Ngoặc kép, Thẩm Miên ngồi ở trí não trước. Rốt cuộc ngươi là cái alpha không phải sao? Hạ tình sừng sốt, tổng cảm thấy chính mình nghe được lời ngầm nhà hắn viện trưởng rốt cuộc có thể ý thức được hắn là cái alpha. Như vậy tưởng tượng, bị đuổi ra phòng đều không phải một kiện khó có thể tiếp thu sự tình. Tháng 11 9 ngày. Đại bộ phận long nhãi con nhóm chuẩn bị chiến tranh cuối kỳ khảo thí trước một vòng. Tân tinh tạp chí Official Website công bố lần này yêu cầu bản thảo trúng cử danh sách. Trừ bỏ trúng cử 15 thiên đoản văn cùng 15 thiên thơ ca. Còn lần đầu tiên gia tăng rồi một cái thú vị gửi bài, danh sách. Sẽ không tuyển nhập thật thể thư tịch. Nhưng cũng thông qua Official Website thả ra điện tử bản, mỗi một năm tân tinh yêu cầu bản thảo đều. Là cùng vị thành niên long thi đại học giống nhau bị chịu chú mục sự tình. Chúng cử danh sách một khi công bố. Official Website lưu lượng lập tức chỉ số tăng trưởng. Thiếu chút nữa tễ suy sụp trang web này đó vội vã đi vào xem danh sách trừ bỏ lão phụ thân lão mẫu. Thân, còn có dục ấu viện viện trưởng các lão sư. Nếu trong viện ấu tể có chúng cử, bọn họ sẽ lập tức đi kéo một cái biểu ngữ treo ở cửa. Như vậy đón đưa ấu tể ra trưởng cùng đi ngang qua long tộc nhóm đều có thể thấy. Này đối một cái dục ấu viện tới nói. Tuyệt đối tính một cái có lực độ quảng cáo, toàn đế quốc như vậy nhiều long nhãi con. Hai cái thể tài chia làm 16 cái tổ tầng tầng sang chọn. Giám khảo tổ cũng được công nhận đại lão tụ tập. Cuối cùng phân biệt chỉ có thể trúng cử 15 thiên. Có thể thấy được hàm kim lượng rất cao, thẩm miên cũng cùng rất nhiều gia trưởng giống nhau. Bóp thời gian chờ ở trí não trước đổi mới trang web, danh sách công bố thời gian buổi sáng 9 giờ. Long nhãi con nhóm đang ở thượng bài tập khóa Khải Minh dục ấu viện tháng 11-15 ngày khảo thí. Thẩm miên liền đem nguyên lai tam tiết môn bắt buộc giảm đến 2 tiết. Cuối cùng một tiết khóa cấp long nhãi con nhóm chính mình ôn tập đính chính phía trước bài thi, hả? Tỉnh nâng cầm ngồi ở tiểu long nhãi con bên cạnh. Phụ trách cấp tiểu long nhãi con nhóm giảng đề mục ngôn đàm tuy rằng tạm nghỉ học. Nhưng là nếu hắn trở về khảo thí hơn nữa có thể khảo đến qua đi. Vẫn là có thể tiếp tục học lên. Cho nên vì không rơi sau Livia quá nhiều. Ngôn đàm vẫn là tưởng nỗ lực một hồi. Tự học xong dư lại chương trình học sau đó chạy trở về khảo thí. Sắp tới màu đen tiểu long nhãi con. Liền họa đều không vẽ. Một lòng nhào vào chương trình học thượng kim bạc hà thịt nướng. Viện trưởng ở làm gì? Cái kia quang não giao diện thêm tái đã lâu. Viện trưởng thấy thế nào đến tập trung tinh thần. Còn có, chúng ta điện hạ ngồi ở chỗ kia giống như cái phụ đạo nhãi con làm bài tập lão phụ thân ha ha ha ha. Ha hàng phía trước bán ra đồ ăn vặt. Từ điện hạ lộ diện, hắn ở lòng ta hình tượng liền một đường sụp đổ đến vô pháp cứu lại nông nỗi. Viện trưởng Long Phí Thảo, ở đổi mới tinh tạp chí nhập vây danh sách đi. Chúng ta trong viện Tiệp An Tinh Phỉ cùng Lộ Nguyên đều tham dự. Ngôn đàm giống như ở nghỉ. Rai tham gia sao? Sườn heo chua ngọt. Ta suy nghĩ một chút. Chúng ta tiểu Rai phỏng chừng không tham gia ha ha ha ha ha. Phòng phát sóng trực tiếp còn mở ra. Thẩm miên cầm hạ tỉnh trí não đổi mới tinh tạp chí Official Website 9:05 phần. Vẫn luôn ở thêm tái nhập vây danh sách rốt cuộc chậm rãi soát ra tới. Dựa theo điểm cao thấp bài trình tự, thẩm miên liếc mắt một cái liền thấy đoạn văn tổ Tiệp An cùng thơ ca tổ Tinh Phỉ. Hai cái tiểu long nhãi con cho điểm đều rất cao. Ở trước nhất bài, nếu muốn ở chúng cử tác phẩm trung phân cái cấp, cũng tuyệt đối là giải nhất. Thẩm miên click mở hai thiên gửi bài. Hắn muốn nhìn một chút khác long đối nhà hắn tiểu long nhãi con đánh giá. Cầu vồng thí. Giám khảo đối gửi bài giản bình ở gửi bài phía dưới. Nếu là xuất bản hợp tập, văn chương hạ sẽ phụ thượng chuyên nghiệp giám khảo kỹ càng tỉ mỉ đánh giá Tiệp An đoàn văn là hắn. Toàn bộ hành trình phụ đạo, giám khảo cấp giản bình là lý tính thả logic rõ ràng văn chương. Hành văn lưu sướng, nửa chữ tình nửa nghị luận, là có lực lượng văn tự. Ở rất nhiều biểu đạt tình cảm gửi bài chung có một phong cách riêng. Sử giám khảo nhóm trước mắt sáng ngời, thẩm miên không ngoài ý muốn sẽ có đánh giá như vậy. Kỳ thật hắn nhìn Tiệp An văn chương lúc sau cũng có chút giờ khóc giờ cười. Vô luận là tuyển đề vẫn là hành văn phương thức, đều cùng mặt khác tiểu long nhãi con sẽ viết văn chương không giống nhau. Hơn nữa ở cùng tuổi long nhãi con chung, như vậy rõ ràng logic cũng rất ít thấy Tinh Phỉ tiểu thơ lại cùng hắn phía trước xem không giống. Nhau, thẩm miên đọc xuống dưới. lập tức liền ý thức được Tinh Phỉ viết chính là sân thượng đêm đó ngọn lửa sao trời, nói cách khác. Tiểu cô nương dùng mấy ngày thời gian liền một lần nữa viết ra một đầu hoàn toàn mới bài thơ. Ngắn, thẩm miên, ngoặc kép, giám khảo đánh giá là, ta xuyên thấu qua văn tự, phảng phất đứng ở tác giả linh hồn trước, nghe nàng chậm rãi kể ra nàng đối mỗ một vị trưởng bối kính yêu. Phải có ngân hà rớt xuống lãng mạn, chỉnh đầu thơ không có một chữ đề cập xác thực long tộc, lại cũng không có một chữ không tương quan, lộc đầu. Ta thấy viện trưởng vào văn chương giao diện. Là chúng ta long nhãi con chúng cử sao? Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Ta giống như thấy. Có phải hay không Tinh Phỉ cùng Tiệp An? Viện trưởng hoa đến quá nhanh ta đều không kịp thấy rõ ràng. Có phải hay không ta bảo bối nhãi con chúng cử? Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Ta mới vừa cắt ra đi tra xét. Hiện tại Tân Tinh official website không tạp. Xác thật là chúng ta Tiệp An cùng Tinh Phỉ bảo bối. Cho điểm rất cao hơn nữa giản bình cũng thực hào. Viện trưởng kéo biểu ngữ. Ta muốn tài trợ biểu ngữ. Hôm nay giọng nói đau sao? Ta kiến nghị các ngươi đi xem một chút phía chính phủ năm nay tân tăng thú vị gửi bài ha ha ha ha. Ha ha ta nhìn đến hai cái thần kỳ tiểu long nhãi con. Vũ Chi ca, ta cười đến cùng khôi hồi âm chấn điếc ta lỗ tai. Thật sự cự buồn cười. Lộ Nguyên nhãi con cùng Rai nhãi con đang làm cái gì a? Ta hiện tại hảo tiếc nuối Ngôn Đàm không có tham gia. Bằng không ta cảm thấy ta hẳn là có thể nhìn đến Ngôn Đàm. Đông Nam, thổ lộ Tinh Phỉ cùng Tiệp An. Tiểu thơ quá mỹ, Tiệp An văn chương cũng là lý tính đến mức tận cùng lãng mạn a. Một cái khoa học tự nhiên sinh hiến cho viện trưởng. Sở hữu logic cùng luận cứ đều phải thừa nhận ngươi đáng giá yêu thích. Một đám người xem bị nói rất đúng quan tâm cọ cọ dâng lên. Lén lút thu nhỏ lại phát sóng trực tiếp cửa sổ. Tiến vào Tân Tinh tạp chí official website. Mới nhất một lần yêu cầu bản thảo chúng cử danh sách liền treo ở official website nhất bắt mắt địa. Phương, bọn họ điểm tiến vào vây danh sách. Không uổng lực mà ở đoàn văn tổ hàng phía trước cùng thơ ca tổ hàng phía trước tìm được rồi Tiệp An. Tinh Phỉ tên, đoàn văn cùng tiểu thơ thoạt nhìn cũng không cố sức. Khán giả thực mau liền xem xong. Tựa như phòng phát sóng trực tiếp một cái làn đạn nói như vậy. Tiệp An đoàn văn là logic thượng đương nhiên. Hoàn hoàn tương khấu luận cứ chỉ vì chứng minh viện trưởng đáng giá tốt nhất kính yêu. Tinh Phỉ thơ ca còn lại là linh hồn chỗ sâu trong lãng mạn. Cách văn tự đều phải bị mang nhập ý cảnh bên trong, quang não trước thành niên long cùng tuổi dậy. Thì long để lại học cha nước mắt, bọn họ 6-7 tuổi thời điểm ở cái gì tới? Nga, hủy đi cách vách cùng trong nhà ban công bị gia trưởng xong bài đánh một buổi tối, cũng may lộ. Nguyên cùng Rai gửi bài thực mau liền cứu vớt này đàn sắp tự bế long tộc hai cái long nhãi con. Gửi bài ở nào đó ý nghĩa thượng không có lạc tuyển, mà là đều bị tuyển vào thú vị gửi bài, Lộ Nguyên mộng tưởng đã từ muốn mua tinh hạm, tiến hóa thành muốn mua tốt nhất tinh hạm, hơn nữa nói có sách mách có chứng, một chút tật xấu đều không có, từ phòng phát sóng trực tiếp tới khán giả trọng nhặt tin tưởng. Người xem, đây mới là bình thường long trình độ, từ từ, bọn họ ở cái này tuổi giống như cũng không viết quá như vậy thơ. Bọn họ đều viết gì? Nga, dùng so sánh câu tới ca ngợi gia trưởng hoặc là lão sư tới, đáng yêu ngoại tại hơn 200 cân. Thú vị tính trẻ con di đủ chân quý, khán giả phủi đi một chút giao diện. Trầm trọng địa điểm vào write tiểu thơ, tên, phụ thân nội dung, ta yêu nhất phụ thân ta, đã không có, khán giả. Còn có thể như vậy? Viện trưởng, nhà ngươi tiểu long nhãi con như vậy thần kỳ ngươi biết không? Hết chương.